Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, đời thứ nhất Shichibukai. Fisher Tiger chiến lực cá nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái này thật đúng là khó mà nói. Đây cũng là biển hí thế giới chiến lực hệ thống cùng thế giới quan chỗ thần kỳ chỗ. Cùng là một người chiến lực, tại đối mặt khác biệt đối thủ cùng tại không đồng dạng hoàn cảnh địa lý bên trong, có thể bộc phát ra chênh lệch cách xa chiến lực. Tỉ như nếu như là không chiến lời nói, bất tử điểu Marco trình độ nào đó có thể bộc phát ra cùng hải quân bản bộ đại tướng, danh xưng chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất thực lực. Nhưng là đối với Fisher Tiger tới nói, tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong có một cái rất tốt tham chiếu nhân vật. Hậu thế Oka Shichibukai thứ nhất Naishi Jinbi. Nếu như là biển cả làm chiến trường, Jinbi có thể cùng Big Mom giao thủ tồn tại. Mà Jinbi một thân thực lực đều là Fisher Tiger dạy nên. Cái sau càng là có thể trèo lên Red Line tại thủ vệ xâm nghiêm vô cùng thánh địa Marizoa cứu ra mấy ngàn nô lệ truyền thuyết. Chỉ là điểm này, Adamri liền không chút nghi ngờ hắn có thể đem mình cái này tàu chìm vào biển cả năng lực. Fisher Tiger, những người khác có lẽ không thể lý giải. Nhưng là ta tin tưởng lấy tầm mắt của ngươi, có thể nhìn ra được ta lần này tới cũng không có định ý. Bằng không, ta sẽ không quang mang một đầu quân hạm tới. Hắn chợt mỉm cười mở miệng nói, ta cũng không hoài nghi các ngươi ngư nhân nhất tộc chiến lực. Nhưng ta cũng có thể không khách khí chút nào nói cho ngươi. Nếu như ta muốn hủy đi Gyojin to lời nói, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Tiếng nói vừa ra vô luận là Fisher Tiger vẫn là cái khác ngư nhân tộc thành viên, đều là lập tức sắc mặt xóa đại biến. Dùng một loại vô cùng kinh khủng hoảng sợ ánh mắt chằm chằm vào trước mặt dáng người thon dài mà thẳng tắp, khí chất xuất chúng hải quân trung tướng. Cái tên điên này, hủy Gyojin to, nếu như vậy hắn vậy mà đều có lá gan nói ra miệng. Fisher Tiger hai mắt nổ bắn ra hàn mang, nhìn chằm chằm Adamri, ngữ khí lạnh lẽo đến phảng phất lâu năm hàn băng. Cho nên Adamri trung tướng, ngài đây là uy hiếp sao? Ngài thế nhưng là hải quân bản bộ trung tướng, mà Gyojin to lại là chính phủ thế giới gia nhập liên bang thành viên. Nếu như ngươi thật đối Gyojin to xuất thủ, chỉ sợ ngươi cái này một thân quân phục cũng phải bị lột xuống a. Adamri xem thường khẽ cười nói, ngươi muốn thử một chút sao? Ngươi muốn biết hoặc là nói là cân nhắc một cái, đến tột cùng là các ngươi cái này cái gọi là Gyojin to gia nhập liên bang tại chính phủ thế giới trong mắt trọng yếu, vẫn là ta cái này khu hải quân trung tướng càng trọng yếu hơn đâu? Với lại, Tiger tiên sinh, mặc dù chúng ta trước đó cũng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, nhưng là ta có thể rất thản nhiên nói cho ngươi nói ta cái này cá nhân. Chấm ngoặc kép, hắn cười ý vị thâm trường cười. Ta xưa nay không ưa thích uy hiếp người khác. Uy hiếp là một loại rất vô năng. Chỉ có những cái kia không thể trưởng khống toàn cục kẻ yếu mới sử dụng thủ đoạn. Ta là một người lính. Quân nhân cho tới bây giờ đều dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề. Nói xong, một đám Gyojin to tinh nhuệ thủ vệ chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa. Cái kia tóc đen hải quân trung tướng đúng là đã mất đi thân ảnh. Thông đạo cửa vào không khí khí câu tinh bỗng nhiên nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng. Fisher Tiger bỗng nhiên phía sau lưng tràn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Thanh âm nhàn nhạt ở phía sau hắn bất thình lình vang lên. Một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi có lẽ có thể hủy ta quân hạm, nhưng ta đồng dạng có thể hủy ngươi Gyojin to. Hiện tại, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện a. À đúng, ta ngoại trừ là một người lính bên ngoài, vẫn là một cái người làm ăn. Ngoại trừ dùng nắm đấm nói chuyện, ta cũng ưa thích cùng người khác làm giao dịch. Mà căn cứ ta quá khứ kinh nghiệm, cùng ta hợp tác làm ăn người, bọn hắn đều kiếm lời không ít. Ba đạp, mười mấy đầu súng ngắn cùng các thức binh khí cùng nhau chỉ vào giống như quỷ mị xuất hiện tại Fisher Tiger sau lưng hải quân trung tướng. Một đám Gyojin to, bọn thủ vệ trên mặt đều viết đầy sợ hãi. Bờ môi dày huyết sắc ngư nhân bỗng nhiên cười cười. Thật sự là rất tốc độ nhanh. Loại này thể thuật, thật không hổ là Zephyr đại tướng học sinh đâu. Chấm ngoặc kép, như vậy, Adamri trung tướng. Chấm ngoặc kép, Fisher Tiger chậm rãi quay người. Trong miệng ngươi nói tới giao dịch, đến cùng là cái gì? Adamri mỉm cười từ quân phục bên trong lấy ra một phần màu trắng thiếp vàng văn bản tài liệu. Gyojin to ngư nhân nhất tộc đại biểu Fisher Tiger. Ta, hải quân bản bộ trung tướng Adamri. Hải quân danh hiệu Fallen Angel. Chấm ngoặc kép, đại biểu chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ danh nghĩa. Chính thức mời ngài làm Oka Shichibukai chế độ hạng nhất thành viên. Ngươi sẽ có được lấy Oka Shichibukai hết thảy quyền lực, có thể hợp pháp tổ kiến thuộc về cá nhân ngươi băng hải tặc tổ chức đối ngoại, có được hợp pháp cướp bóc quyền lực. Nói xong, hắn cầm trong tay cái kia một phần Oka Shichibukai nhận đuổi văn bản tài liệu trực tiếp cho Fisher Tiger ném tới. Có cái này một phần văn bản tài liệu, ngươi liền có thể chân chính thủ hộ ngươi Gyojin to, thủ hộ ngư nhân nhất tộc. Chấm ngoặc kép, đồng thời, ngươi hẳn là minh bạch, cái này Oka Shichibukai danh hiệu, đối mảnh này trên đại dương bao la cái khác hải tặc cùng nô lệ buôn lậu con buôn lực chấn nhiếp, đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca đại Việt.